Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 644, làm được càng nhiều. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, La Khải bị Nghiêm Yến nói có phần mộng, không biết vì cái gì người sau nhìn hắn như là tội ác, tày trời bộ dáng. Không đợi La Khải mở miệng, nữ nữ nháy mắt hỏi, Nghiêm nãi nãi. Có phải hay không ta hát không được khá à? Không phải, chấm ngoặc kép, chống lại nữ nữ, Nghiêm Yến hoàn toàn bất đồng thái độ. Nàng lộ ra hiền lành nụ cười nói, ngươi hát rất khá, vô cùng không sai, nhưng nữ nữ vẫn có vấn đề. Vậy tại sao nói đáng tiếc úi trà? Ai? Nghiêm Yến thở dài nói, ta là đáng tiếc ba ba của ngươi. Có tốt như vậy, tài hoa cùng thiên phú. Đáng tiếc không có hướng âm nhạc phương diện tiếp tục phát triển. Nếu như hắn có thể tại truyền thống âm nhạc trên có xây dựng thủ. Chấm ngoặc kép, đằng sau lời nàng cũng không nói. Bởi vì nàng cũng ý thức được ý nghĩ của mình rất không đáng tin cậy. Hiện giờ toàn dân giải trí thời đại, mọi người giải trí phương thức càng ngày càng nhiều dạng hóa. Cổ điển âm nhạc. Dân tộc âm nhạc, dân gian âm nhạc, truyền thống âm nhạc gặp được so với dĩ vãng càng lớn trùng kích. Tiểu trung hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng, còn có giọng chính âm nhạc, mặt khác sáng tác không còn chút sức lực nào cũng là truyền thống âm nhạc đối mặt cực vấn đề lớn. Kỳ thật truyền thống âm nhạc cùng lưu hành âm nhạc không nhất định chính là đối lập. Cả hai cũng có thể dung hợp đến một chỗ. Nhưng cần phải có tài hoa âm nhạc người hơi bị trả giá nỗ lực. La Khải dùng này đâu, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, đổi mới Nghiêm Yến đối với hắn nhận. Thức, như vậy tài hoa lại không có tại thích hợp nhất lĩnh vực hoàn toàn phát huy được. Quả nhiên là lớn lao tiếc nuối. Nếu đổi lại là người khác, Nghiêm Yến nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách địa tiến hành khuyên bảo. Thậm chí lấy ra chân thực lợi ích tới duy trì, nhưng La Khải không chỉ là ngành giải trí trong đại gia minh tinh, lại còn hàng tỷ thân gia, nàng có thể lấy ra cái gì để đả động La Khải. La Khải minh bạch Nghiêm Yến ý nghĩ, người sau đối với âm nhạc cố chấp cùng nhiệt tình yêu để cho hắn hơi bị cảm động. Tuy không thể thỏa mãn đối phương nguyện vọng, nhưng hắn cũng không tiếc tại cho ra một chút hứa hẹn. Nghiêm giáo sư, về sau có thời gian, ta sẽ nhiều ghi mấy đầu đồng loại hình ca xuất ra. Nghiêm Yến biết đây là La Khải có khả năng đáp, ứng điểm mấu chốt, nàng không có thất vọng, ngược lại cảm thấy cao hứng. Vậy thì thật là quá tốt, ta có cái yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng nói. Ngài nói, Nghiêm Yến yêu cầu quá đáng, là muốn này đâu. Để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, trao quyền. Nàng trừ tại bên trong âm đảm nhiệm giáo chức ra, mặt khác vẫn thân kiêm nhiều xã hội đoàn thể chức vụ. Trong đó có kinh thành Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật âm rít và cuộn tròn vui cười cố. Vấn, Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn thuộc về đặc thù đoàn thể. Nó thành viên chủ yếu là kinh thành tàn tật thiếu niên nhi đồng. Là chính phủ từ đối với tàn tật nhi đồng yêu mến mà thiết lập đơn vị. Thiếu niên nhi đồng nghệ thuật đoàn trừ hàng ngày đúng giờ ở kinh thành nhi đồng rạp hát diễn xuất. Ra, cũng thường tham gia một ít tiệc tối tiết mục. Năm nay 61 bọn họ ban đồng ca sẽ xuất hiện tại CCTV 61 đêm hội trên võ đài. Nghiêm Yến hy vọng để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo có thể trở thành Khải Minh sao ban đồng. Ca lựa chọn phương án tối ưu khúc mục đích thượng CCTV. Bài hát này hẳn là để cho tất cả hài tử nghe được. Chấm ngoặc kép, nàng có chút động tình nói. Ta nghĩ bọn nhỏ nhất định sẽ thích. Đương nhiên, trao quyền phí tổn vấn đề. Liền từ ta, chấm ngoặc kép, không đợi Nghiêm Yến nói xong. La Khải lập tức ngăn cản nói. Không cần không cần. Nghiêm giáo sư ngài đây là tổn hại ta đâu. Bài hát này Khải Minh sao nghệ thuật đoàn có thể tùy tiện dùng. ngày mai ta để cho người làm một phần trao quyền sách xuất ra. Số tiền này làm sao có thể muốn, hắn cũng loại kia chui vào tiền con mắt trong người, cầm cái gì đều lấy ra bán. Nghiêm Yến không có có cảm giác ngoài ý muốn, cũng thật cao hứng, ta thay Khải Minh sau nghệ thuật đoàn bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Hẳn là, chấm ngoặc kép, La Khải bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, Nghiêm giáo sư, kỳ thật ta còn có thể làm được càng nhiều. Ta cùng Mạc Lam vừa mới thành lập một nhà quỹ từ thiện. Nếu như nghệ thuật đoàn bên kia có cái gì cần phải trợ giúp, vậy chúng ta hội ngân sách có thể cung cấp đủ khả năng duy trì. A, Nghiêm Yến rất là kinh hỉ. Nàng lúc trước vẫn thật không biết sơ hạ quỹ từ thiện. Nhưng hiện tại La Khải chủ động đưa ra hỗ trợ ý nghĩ. Kia nàng thành thật không có cự tuyệt nói lý. Nghiêm Yến tại Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn đảm nhiệm âm nhạc cố vấn hoàn toàn là nghĩa vụ, không có lấy một phân tiền thù lao. Hơn nữa nàng vẫn thường thường tự móc tiền túi giúp đỡ nghệ thuật đoàn thêm mua mấy ngày nay thường cần thiết vật phẩm. Khải Minh sau nghệ thuật đoàn hàng ngày đưa vào hoạt động cơ bản toàn bộ nhờ chính phủ chi cấp phát tiền, nhưng chính phủ chi cấp phát tiền luôn là có hạn, không có khả năng thỏa mãn nghệ thuật đoàn tất cả yêu cầu. Cho nên cũng tồn tại không ít khó khăn. Nghiêm Yến một người lực lượng rất có hạn, mà nếu có sơ hạ quỹ từ thiện duy trì, tình huống kia không thể nghi ngờ sẽ sửa thiện rất nhiều. Vậy thật sự quá tốt. La Khải cười nói, ta sẽ nhượng cho người trước rõ ràng một chút tình huống. Tới nữa cùng ngài câu thông. Chỉ cần là hợp lý nhu cầu, hội ngân sách bên kia nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Nghiêm Yến tự đáy lòng nói, cảm ơn, nàng không nghi ngờ La Khải hứa hẹn, lấy La Khải thân phận cùng Mạc Lam quan hệ, chắc chắn sẽ không cố ý lừa dối người. Đương nhiên kinh hỉ đồng thời, Nghiêm Yến không có quên chính sự, ta trước cùng nữ nữ luyện ca ha, chấm ngoặc kép. Có vị này chân chính chuyên gia chỉ đạo, La Khải liền rất nhẹ nhàng địa nhượng ra vị trí. Sau đó Tô Đi Xa bên này cho hắn lưu lại vị trí. Tiểu La mau tới, chấm ngoặc kép, kỳ thật La Khải thật không thật là thích đánh cờ. Nhưng Tô Lão Tiên Sinh mong chờ địa đều lâu như vậy. Hắn không biết xấu hổ cự tuyệt, không thiếu được đi qua giết thêm vài bản, coi như là giết thời gian. Buổi tối mang nữ nữ về đến nhà, La Khải đầu tiên cho Mạc Lam gọi điện thoại. Mấy ngày nay Mạc Lam đều không có ở lại trong nhà hắn, mà là tại Thiệu Mạn Lệ chỗ đó. Bởi vì Thái Hậu tưởng niệm nữ nhi, La Khải tại trong điện thoại đem đáp ứng Nghiêm Yến sự tình nói với nàng một lần. Đây là chuyện tốt a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam vô cùng duy trì hắn quyết định, nói, nếu không qua mấy ngày chúng ta đi nghệ thuật đoàn bên kia nhìn xem. La Khải suy nghĩ một chút, hồi đáp, cũng được. Mạc Lam nói, ngày mai sự tình không nên quên. Nàng trong thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng. La Khải buồn bực mà hỏi, ngày mai chuyện gì a? Mạc Lam, a, cách điện thoại, La Khải cũng có thể tưởng tượng được suốt nàng lúc này đôi mắt xinh đẹp trợn lên bộ dáng. Vì vậy cười nói, biết rồi, ta sẽ không quên, ngươi yên tâm hảo, ngày mai sẽ là Thiệu Mạn Lệ định ngày hẹn, nói là hắn cùng Mạc Lam đính hôn sự tình, như thế trọng yếu đại sự, La Khải làm sao có thể hội quên đó. Hừ, Mạc Lam gắt giọng, ai biết ngươi a, nhớ rõ điểm tâm sáng qua, ta ở bên kia chờ ngươi, bởi vì ngày mai thời gian trọng yếu. Cho nên La Khải liền đem ảnh thị thành bên kia công tác giao cho Đoàn Kiến rõ ràng. Từ hắn để hoàn thành bộ phận không có nam nhân vật nữ chính xuất hiện nội dung quay chụp, mà La Khải cùng Mạc Lam đem tại địa điểm ước định gặp mặt. Hai người lại trò chuyện hơn nửa canh giờ, thẳng đến di động nóng lên mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. La Khải trở lại phòng ngủ gian phòng, phát hiện nữ nữ nằm sấp tại trên giường mình ngủ,